Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 21, một chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phục Hưng để điện thoại xuống, vốn muốn lập tức qua đi xem, nhưng do dự một phen, vẫn là nằm ở trên giường, một lần nữa đem Sở Tiền Duyên kéo vào trong ngực. Chính hắn có phải hay không vô địch thiên hạ thì không có ai rõ, nhưng đối với Hổ Tử, người chẳng khác gì do chính tay Vương Phục Hưng bồi dưỡng ra, Vương Phục Hưng vẫn rất có tin tưởng. Thanh Phổ chính là một chiến trướng nhỏ, tầm mắt nhỏ, bố cục nhỏ, cũng không có quá nhiều cái gọi áp kỳ nhân mãnh tướng gì, chẳng qua cái chỗ này chính là chiếm cứ một vị trí đặc biệt trên bàn cơ mà thôi, vô luận là Sở Thành Võ hay là Nghiêm Thủy Trường, khi bố cục thủ đoạn cũng sẽ không để lộ ra chút nào cả. Thời điểm này, lại để cho Hổ Tử dẫn người đi phá phách mấy cái chàng từ kia một hồi, ra vấn đề chính là chê cười ngươi không đi làm việc sao. Sở Tiền Duyên nói khẽ, im lặng tựa ở ngực Vương Phục Hưng, loại cảm giác này rất an tâm. Không đi, Hổ Tử có thể giải quyết. Vương Phục Hưng vỗ vỗ phía sau lưng Sở Tiền Duyên, không biết cố ý hay vô tình, chạm vào sợi dây của nội y phía sau Sở Tiền Duyên, trong nội tâm cái kia cổ dục vọng lần nữa có tư thế kéo lên, Sở Tiền Duyên rất mẫn cảm vặn vẹo uốn éo thân thể, nằm ở trên người Vương Phục Hưng, nắm lấy cái mũi của hắn nhỏ giọng cười nói. Lưu manh, là ta đối với hoàn cảnh quá nhạy cảm. Vương Phục Hưng vô tội nói, cô nam quả nữ chung sống một phòng, nhưng lại ôm cùng một chỗ, ngã trên một cái giường, càng quá phận chính là hai người trước còn xem qua một bộ phim vô cùng hương diễm, loại hoàn cảnh này, nam nhân nếu như còn có thể nhịn được không làm chút ít mờ ám, cái kia có thể hình dung là một câu nói, đến cầm thú cũng không bằng, cũng có thể nói, vô năng cũng không đủ. Lấy cớ, Sở Tiền Duyên nhỏ giọng hừ hừ nói, từ Vương Phục Hưng trên người đứng lên, vô cùng đơn giản một động tác lại đem cái mông vỉnh lên cùng bộ ngực cao ngất của nàng phô bày toàn bộ trước mặt Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng híp mắt vươn tay ôm lấy bờ eo bé nhỏ thon gọn của Vương Phục Hưng, cười nói. Ta về sau muốn cho ngươi một chút yêu cầu. Yêu cầu gì? Sở Tiền Duyên quay người một cái, sắc mặt càng hồng nhuận phơn phớt, nàng bây giờ tư thế thật sự có hơi chút khó xử, bờ mông cao cao vỉnh lên, hai tay chống tại Vương Phục Hưng trên người, bộ ngực vừa vặn cùng đúng tầm mắt của đối phương, không lệch đi chút nào, đại lưu manh, nhất định là cố ý làm như vậy đấy. Về sau hay cứ mặc quần jean a, Vương Phục Hưng biểu lộ bình tĩnh nói, ánh mắt lại bất động thanh sắc xuyên thấu qua Sở lão sư áo ngủ cổ áo ngắm đi vào, chậc chậc, vì sao kêu dáng người tốt, vì sao kêu bộ ngực tốt. Không mặc nội y mà còn có thể để cho hai con tiểu bạch thố này vỉnh lên thế mới là tốt à, vì cái gì? Sở Tiền Duyên chớp chớp con mắt, Vương Phục Hưng không buông tay, nàng cũng không có chút dãy dụa nào nữa, dứt khoát một lần nữa úp sấp trên người Vương Phục Hưng, cười nói. Hay vẫn là mặc váy khi gặp ngươi nha, mẹ ta nói nữ hài từ mặc váy sẽ làm tăng thêm một chút điềm đạm thục nữ, ngươi không muốn sao? Ngươi đã rất điềm đạm nho nhã biết điều, ai dám nói Tiền Duyên nhà của chúng ta không thục nữ? Vương Phục Hưng vuốt tóc của nàng trêu ghẹo nói, nhịn không được lại đem cánh môi nho nhỏ hồn phấn cảo nàng cắn một miếng, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc quần jean càng có thể thể hiện ra thân hình của ngươi, một đôi chân xinh đẹp như vậy, lại bị tà váy rộng thùng thình che khuất, chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Hắn nói rất đúng lời nói thật, Sở lão sư đi chân trần 1m7 cũng cao 1m7, một đôi cặp đùi đẹp càng là có thể nói hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, thon dài, hết sức nhỏ thẳng tắp, nếu như mặc vào giày cao gót theo sát một thân quần jean mà nói, chỉ cần một đôi chân có thể trở thành vũ khí giết chết vô số nam nhân. Có người nói nữ nhân một đôi cặp đùi đẹp liền đầy đủ thì nam nhân có ở trên giường giày vò cả đêm cũng không chán. Vương Phục Hưng đồng chí nội tâm cường đại, ngày bình thường cũng rất tự tin, nhưng đối mặt những lời này trong nội tâm cũng không xác định mình có thể hay không làm dáng đến trình độ kia, nếu quả thật có cái ngày đó mà nói, cũng nên thử qua mới biết được. Sở Tiền Duyên rất kiều mị trợn mắt nhìn Vương Phục Hưng, chở mình từ trên thân hắn xuống, lôi kéo Vương Phục Hưng đứng lên, sau đó không nói lời gì đưa hắn đẩy tới cửa cắt giọng. Ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn tắm rửa thay quần áo rồi, không muốn nghe ngươi nói chuyện. Vương Phục Hưng rất bị động bị Sở lão sư đẩy ra, đứng ở cửa ra vào châm lửa điếu thuốc, có chút không cam lòng, chỉ có điều đợi cả buổi cũng không thấy đối phương mềm lòng mở cửa, chỉ có thể xuống lầu. Hắn hôm nay tại Sở gia địa vị rất đặc thù, Sở lão gia tử đã rõ ràng tỏ thái độ, Sở Thành Võ từ bắt đầu phản đối đến bây giờ cũng biến thành ủng hộ thái độ, Sở gia con trai trưởng Sở Thành Văn đang ở Anh Quốc không biết thái độ, nhưng Sở Tiền Duyên mẫu thân vẫn còn có chút mơ hồ, Vương Phục Hưng vị này Sở gia cô gia đến cuối cùng có thể hay không ôm mỹ nhân về, bây giờ còn có chút lo lắng đấy. Đi xuống lầu, đi vào lầu một đại sảnh, quả nhiên thấy Sở Thành Võ đang tại đánh cờ, nhưng cùng hắn đánh cờ cũng không phải Tôn Tường, mà là một cái so với bất kỳ những nhân sĩ thành công nào mà Vương Phục Hưng đã bái kiến còn có khí chất hơn, đầu húi cua, đồ tây đen, biểu lộ kiên nghị mà chăm chú, ngồi nhìn chằm chằm vào quân cờ trên bàn, có một chút khí tức lăng lệ. Hai người đánh cờ hầu như phá vỡ nhận thức của Vương Phục Hưng rồi, trung niên nam nhân đánh cờ dứt khoát quả quyết, quân cờ đặt xong chờ đợi phía trên, tiếng vang thanh thúy, vô cùng nghiêm túc. Sở Nhị Thúc quân cờ nhu gió thối chiêu không ngừng, nhưng tổng thể từ đầu tới đuôi, không có đi lại, đây cũng quá khó được rồi, Vương Phục Hưng đứng ở bên cạnh, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào cuộc, biểu lộ bình tĩnh. Đây là Trịnh Thúc, Sở Thành Võ ngẩng đầu nhìn Vương Phục Hưng rồi giới thiệu nói, có lẽ bởi vì bàn cờ của mình sắp bị giết đến không còn manh giáp, ngữ khí cũng có chút bất thiện. Vương Phục Hưng tỏ vẻ rất lý giải loại tâm tình này, không nhìn thẳng vào Sở Thành Võ nữa, rút ra một điếu thuốc đưa cho trung niên nam nhân bên cạnh, ngữ điệu tuy nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo ý tứ vừa đúng cung kính, nói khẽ. Trịnh Thúc, trung niên nam nhân nhận lấy điếu thuốc nhìn Vương Phục Hưng, sắc mặt nghiêm nghị lộ ra vẻ tươi cười, ôn hòa nói. Vương Phục Hưng, không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng biểu lộ bình tĩnh, không có minh bạch trung niên nam nhân câu này nhìn qua rất đột ngột, càng giống như lời khách sáo, vốn là muốn gật gật đầu xong việc nhưng thấy bên cạnh Sở Thành Võ động tác, tranh thủ thời gian móc ra cái bật lửa giúp đỡ trung niên nam nhân đem điếu thuốc nhen nhóm. Trịnh Thúc khóe mắt mang theo vui vẻ, không có quay đầu, đem điếu thuốc đưa ra đằng sau, cái tay còn lại lại như là có thêm con mắt, một phát bắt được rồi, Sở Thành Võ muốn thừa dịp hắn không chú ý trộm của hắn một con pháo. Vương Phục Hưng ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt có chút cứng ngắc. Sở Nhị Thúc động tác cũng quá chậm chạp rồi, đánh cờ thối còn chưa tính, ăn gian đều trăm ngàn chỗ hở, khó trách bị người giết thảm như vậy, hắn thu hồi cái bật lửa tùy ý ngồi ở một bên trên ghế salon, xem đánh cờ không nói gì. Người à, thua không nổi tật xấu đều đã bao nhiêu năm, thắng người hai bàn hãy cùng thiếu nợ giống nhau, hiện tại đã có tiền đồ, vẫn còn cái thói đi trộm quân cờ của người khác. Trung niên nam nhân đem tay Sở Thành Võ đẩy ra, đem cái kia hai quả quân cờ lấy ra, thả lại tại chỗ cũ, bình thản nói. Trộm quân cờ coi như xong, nhưng mà trộm quân cờ còn vô dụng, như vậy xuống dưới, sao có thể thắng? Người đem mã cùng pháo của ngươi cho ta mượn, khẳng định không thua. Sở Thành Võ một điểm cũng không đỏ mặt, ăn gian bị phát hiện, một lần nữa ngồi thẳng thân thể, nhìn như vô tình nói câu vừa rồi, đúng là không còn gì để nói, bắt đầu làm nhảm. Đem tướng cho ngươi mượn, không phải trực tiếp liền thắng. Trung niên nam nhân tức giận nói, nhìn chằm chằm vào bàn cờ, khẽ nhíu mày. Ngươi cam lòng, Sở Thành Võ thâm ý sâu sắc nói, vẻ mặt cao thâm biểu lộ, trong tay xe lại trực tiếp đặt dưới họng pháo của đối phương. Trung niên nam nhân không chút do dự tiêu diệt cái quân cờ hớ hênh kia, thở dài ra một hơi, bất đắc dĩ nói. Ít nói ra mấy lời sắc bén ấy đi, coi như là ta ủng hộ ngươi, ngươi cũng rất khó lật bàn, hiện tại vừa mới mở ra cục diện còn không bằng nhân lúc còn sớm mà bứt ra, Nghiêm thủy trưởng nếu dễ đối phó như vậy cũng sẽ không ngồi ở vị trí này đến tận bây giờ. Không có một điểm nắm chắc ta sẽ không làm, trừ ngươi ra, ta còn liên hệ mấy cái bằng hữu cũ, cầu phú quý trong nguy hiểm, hôm nay nói chuyện phiếm chỉ có hai người chúng ta, vô luận ngươi có đáp ứng hay không, ra khỏi nơi này, chỉ cần đừng nói ra, mọi người về sau vẫn là bằng hữu. Bên người thì có đại Phật, lại muốn đi cái miếu khác thắp hương. Trung niên nam nhân bất đắc dĩ nói, nhìn Sở Thành Võ, cau mày nói. Ngươi như thế nào thắng? Lại rông dài mà nói, lật bàn đều là vấn đề, theo ta nói, một cái thanh phổ, ném đi liền ném đi. Có là hắn có thể thắng, Sở Thành Võ lặng lẽ nói, đưa tay chỉ Vương Phục Hưng. Không có hắn mà nói, ta cũng sẽ không cùng Nghiêm thủy trường đối nghịch. Vương Phục Hưng có chút nghi hoặc có chút khó hiểu. Sở Thành Võ ý tứ rất rõ ràng, tựa hồ trong lúc bất chi bất giác, hắn đem mình làm nhân vật mấu chốt để phá cục rồi. Trung niên nam nhân đồng dạng khó hiểu, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn Vương Phục Hưng, như có điều suy nghĩ. Sở Thành Võ thâm tình chân thành kéo tay trung niên nam nhân qua, trong lòng bàn tay của hắn đã viết rất đơn giản một chữ, Vương Phục Hưng nhìn không ra cụ thể là cái gì, trung niên nhân lại thần sắc mãnh liệt biến đổi, mày nhíu lại sâu hơn. Ta muốn cân nhắc thoáng qua, trầm mặc thật lâu, hắn mới nói khẽ, ngữ khí ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Thành Võ nhàn nhạt gật đầu, cười tùm tìm nói. Đánh cờ, đánh cờ. Hai người bọn hắn tương giao nhiều năm, biết rõ bằng hữu cũ tính cách cẩn thận, hắn nói cân nhắc thoáng qua, lần này kết minh, hơn phân nửa cũng đã thành. Họ Trịnh trung niên nam nhân cùng Sở Thành Võ lại rơi xuống hai bàn cờ mới đứng lên cáo từ rời đi, trước khi đi cố ý cùng Vương Phục Hưng bắt tay, rất dùng sức. Hoàng Vân Hạo những năm này làm việc cho lão hồ ly kia, đắc tội không ít người, Trịnh Minh xem như một cái trong đó, cùng hắn kết cừu oán tương đối sâu, là kẻ luôn muốn Hoàng Vân Hạo chết đi một nhóm người, chỉ có điều có Nghiêm thủy trường áp chế, dĩ vãng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại không giống nhau, đối phó Nghiêm thủy trường không thể gấp, trước nhổ cái đinh Hoàng Vân Hạo này, chỉ cần hắn cùng tiến đến, theo chúng ta liền triệt để đứng ở trên một cái thuyền rồi. Sở Thành Võ phối hợp dọn xong quân cờ, hướng về phía Vương Phục Hưng vẫy vẫy tay. Vương Phục Hưng đi sang ngồi, không tập trung đánh cờ, đã trầm mặc một hồi lâu, mới nghi ngờ nói. Ngươi vừa rồi viết trên tay hắn chữ gì đó? Đã quên, Sở Thành Võ hời hợt nói, nhảy một bước ngựa tâm tình tựa hồ không sai. Vương Phục Hưng không chút khách khí dùng pháo chén ngay con ngựa đi lạc kia, nhàn nhạt ồ một tiếng. Sở Thành Võ vậy mà không có đi lại, chẳng qua là nheo mắt lại, ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn ở trong tay Trịnh Minh ghi lại một chữ vô cùng đơn giản. Một cái lỗ chữ, cách chương.